Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3086, Đại Thiên Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không để ý tới Đại Thiên Ma, mặc dù tâm tình của hắn ba động, Đại Thiên Ma muốn cổ động sát ý của hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Dường như cảm ứng được Hàn Sâm ánh mắt, vẫn đứng tại Phượng Phì Phì bên người tiểu nữ hài quay đầu hướng bên này nhìn qua, cùng Hàn Sâm ánh mắt đan vào một chỗ tiểu nữ hài nao nao, dường như lộ ra vẻ suy tư. Mỹ lệ trong đôi mắt mang theo vài phần mờ mịt. Sau một lát, tiểu nữ hài vậy mà từ trong đám người đi ra, hướng về Hàn Sâm bên này mà tới. Tiêu điểm của mọi người đều tại Phượng Phì Phì trên thân, không có người nào chú ý đến tiểu nữ hài một cử động kia. Rất nhanh nàng liền đi tới Hàn Sâm trước mặt, đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, nghi ngờ hỏi. Đại ca ca, chúng ta trước kia đã gặp mặt sao? Hàn Sâm con mắt lập tức có chút mơ hồ. Càng phát ra khẳng định tiểu nữ hài khả năng chính là hương âm truyền thế. Hương âm là năm đó cổ ma tọa hạ bát ma đem một, Hàn Sâm tại nơi ẩn núp bên trong nhìn lấy nàng phi thăng, còn ước định gặp lại ngữ điệu. Thế nhưng là về sau Hàn Sâm tấn thăng về sau, nhưng không có thể lại tìm đến nàng, nghĩ không ra nàng vậy mà đã truyền thế trùng sinh. Không có, ta gọi Hàn Sâm, ngươi tên là gì? Hàn Sâm nhìn xem tiểu nữ hài hỏi. Phượng Phì Phì là ta tiểu cô, ta gọi Phượng Âm Âm, người có thể gọi ta tiểu âm. Phượng Âm Âm không biết vì cái gì, nhìn thấy Hàn Sâm về sau, đã cảm thấy hắn rất là thân thiết, không tự chủ được muốn tiếp cận hắn. Tốt, người cũng có thể gọi ta Tam Mộc. Hàn Sâm nói ra, Tam Mộc, người tới đây một bên, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt. Phượng Âm Âm không một chút nào cảm thấy Hàn Sâm lạ lẫm, kéo Hàn Sâm tay liền hướng lâu đài cổ một chỗ mà đi. Hàn Sâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đầu chọc cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Phượng Phì Phì chất nữ vậy mà lại cùng Hàn Sâm như thế hợp ý, cũng đi theo đứng lên. Tất cả mọi người lấy Phượng Phì Phì vì tiêu điểm, đến là không có người chú ý bọn hắn. Phượng Âm Âm mang theo Hàn Sâm cùng đầu chọc xuyên qua môn hộ cùng hành lang, rất nhanh liền đi tới một tòa trong hoa viên. Cái kia vườn hoa bên trong có một gốc cổ thụ, trên cây mọc đầy tượng như hoa tượng như quả chuông nhỏ. Nhưng không có một chiếc lá, gió nhẹ thổi qua thời điểm, khắp cây chuông nhỏ phát ra có tiết tấu tiếng chuông, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy ồn ào, ngược lại làm lòng người tình mười phần vui vẻ. Đầu chọc nhìn lại là khiếp sợ không tên, chỉ vào cái kia toàn thân tản ra ánh sáng nhạt cổ thụ nói ra. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cổ chuông thần thụ? Trong truyền thuyết đỉnh cấp hệ âm gen trùng, Phượng Âm Âm cười gật đầu nói, chính là cổ chuông thần thụ. Đáng tiếc là thành niên thể, không có cách nào thu phục, chỉ có thể di trùng ở chỗ này, mỗi ngày ở chỗ này tắm rửa cổ chuông thần âm, có thể tăng cường âm cảm giác. Nói xong, Phượng Âm Âm liền lôi kéo Hàn Sâm cùng một chỗ nằm dưới tảng cây trên bãi cỏ, nhắm mắt lại nói ra. Tiểu cô mười phần bảo bối cái này khỏa cổ thụ, không cho phép ngoại nhân tiếp cận, bất quá nàng hiểu rõ ta nhất, chỉ có ta có thể tự do ra vào nơi này. Tam Mộc, các ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết tới qua nơi này. Đó là đương nhiên, đầu chọc đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Đúng rồi Tam Mộc, nhà ngươi ở đâu? Ta về sau như thế nào mới có thể tìm tới ngươi? Phượng Âm Âm lại hỏi Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa tới đế đô không bao lâu, còn không có ổn định chỗ ở. Đây là truyền tin của ta dãy số. Ngươi nếu muốn tìm ta, đánh cái số này là được. Hàn Sâm đem mã số của mình cho Phượng Âm Âm, vậy ngươi tới nhà của ta ở đi. Phượng Âm Âm mừng rỡ nói ra, nếu là người bên ngoài nói lời như vậy, Hàn Sâm căn bản vốn không dùng cân nhắc liền sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là Phượng Âm Âm nói ra, hắn lại khó mà cự tuyệt, trên thực tế hắn cũng hy vọng có thể nhiều cùng Phượng Âm Âm ở chung, dù chỉ là nhìn như vậy lấy nàng cũng tốt. Đầu chọc ánh mắt dị dạng nhìn xem Hàn Sâm, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ gia hòa này có dụ dỗ tiểu loli tiềm chất? Một cái nữ tử áo tím lặng lẽ đi ra cuộc yến hội, đi tới lâu đài cổ bên ngoài một cái không người nơi hẻo lánh, đang tại một người ngồi tại góc tối bên trong. Bên trong chính là các ngươi muốn đồ vật. Nữ tử áo tím giống như là làm tặc, từ trong ngực lấy ra một vật giao cho người kia. Tại sao lâu như thế mới cầm tới? Trong bóng tối người kia tiếp nhận đồ vật nói ra. Nữ tử áo tím nói ra. Phượng Phì Phì hết sức cẩn thận, nếu như không phải mượn vừa rồi chúc mừng lúc hỗn loạn, ta căn bản không có khả năng cầm tới, vật của ta muốn đâu. Trong bóng tối, người kia đem một cái hộp đưa cho nữ tử áo tím, sau đó liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nữ tử áo tím mở hộp ra nhìn thoáng qua, sau đó lập tức lại đắp lên, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Có cái này một viên thần cấp thiên âm chim sơn ca trứng, ta Tư Đồ Nhã thành tựu tuyệt đối sẽ không tại Phượng Phì Phì phía dưới. Với lại Phượng Phì Phì một chết, cái này tam đại ca cơ tự nhiên là chống đi một vị. Trong bóng tối, bóng người cách xa lâu đài cổ về sau, trực tiếp hướng về công thúc phủ mà đi. Hắn thình lình lại là công thúc Chỉ Lão Bộc. Chủ nhân, đã cần tới Phượng Phì Phì tóc. Lão Bộc đem một cây cắt tóc thận trọng từ bình thủy tinh bên trong đem ra, hai tay đưa tới công thúc Chỉ trước mặt. Rất tốt, cuối cùng là cầm tới. Công thúc Chỉ tiếp nhận tóc, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Công thúc Chỉ trên trán thần linh huyết mạch ấn ký lấp lóe, một cái bóng màu đen lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một cái bọn người cao thanh đồng ảnh hình người, tóc tứ chi kiện toàn, thế nhưng là trên mặt nhưng không có ngũ quan, nhìn cổ bộc một cách yêu dị. Có căn này tóc liền có thể phát động tư mệnh ma trùng lực lượng. Nàng không phải ưa thích xử lý sinh nhật tiệc rượu sao? Ta muốn để cái kia tiểu tiện nhân chết tại trước mắt bao người. Công thúc Chỉ nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay tóc đặt tại cái kia thanh đồng ảnh hình người ván chưa sơn trên gương mặt. Thanh đồng ảnh hình người lập tức lóe lên yêu dị lục quang, đem sợi tóc kia phân giải hấp thu. Cùng lúc đó, thanh đồng ảnh hình người cũng biến hóa theo, trên mặt vậy mà dần dần xuất hiện ngũ quan. Nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện cái kia ngũ quan càng lúc càng giống là Phượng Phì Phì. Không chỉ là ngũ quan, liền ngay cả cái kia thanh đồng ảnh hình người thân thể cũng dần dần biến hóa. Không lâu sau đó, vậy mà hiển nhiên biến hóa thành Phượng Phì Phì bộ dáng. Rất tốt, Tư Đồ Nhã không có gạt chúng ta, nàng cầm tới quả nhiên chính là Phượng Phì Phì tóc. Công thúc Chỉ trong mắt lóe ra cuồng nhiệt hào quang, nhìn chằm chằm hóa thành Phượng Phì Phì bộ dáng tư mệnh ma trùng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần, người nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, người ưa thích nữ nhân kia, chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi. Tại Công Tôn Chỉ nói chuyện thanh âm, thanh đồng ảnh hình người con mắt, vậy mà biến thành huyết hồng chi sắc, yêu dị quỷ dị như là ma quỷ. Phượng Phì Phì phát hiện Phượng Âm Âm không thấy, liền tại tìm kiếm khắp nơi, hôm nay mặc dù là sinh nhật của nàng, thế nhưng là Phượng Âm Âm sinh nhật cùng nàng chỉ kém một ngày, qua trong đêm 12 giờ, chính là Phượng Âm Âm sinh nhật, cho nên mỗi một năm sinh nhật, nàng đều sẽ cùng Phượng Âm Âm cùng một chỗ qua, đồng thời tại không điểm thời điểm đưa cho Phượng Âm Âm chính mình tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Thế nhưng là mắt thấy đã nhanh muốn tới nửa đêm 12 giờ, nhưng không thấy Phượng Âm Âm, Phượng Phì Phì để cho người ta đi tìm nàng, cũng không có tìm tới, đành phải tự mình đi tìm. Đi tới hậu hoa viên, quả nhiên thấy Phượng Âm Âm ở nơi đó, thế nhưng là ngoại trừ Phượng Âm Âm bên ngoài, lại còn có hai người, một trong số đó chính là để Phượng Phì Phì rất là khó chịu Hàn Sâm. Cách chương